Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ bàn tay, khuy áo và cơ thể. Không phải như mơ nữa, mà đó là sự thật. Tôi không thể nào có thể khống chế được bản thân. Tức là mình không thích cũng bị nằm im. Xong người ấy đè tôi lên giường và làm chuyện kia. Cứ hai ngày tôi lại làm như thế, mà liên tục trong vòng một tháng trời. Người tôi xanh hẳn đi, cảm giác kiểu như người ốm yếu gầy gò. Tôi không nhìn rõ mặt người đấy lắm, chỉ biết là hao hao giống anh, nên nghĩ rằng chắc đó là anh. Một hôm tôi đi chùa, tình cờ thấy một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần cứ nhìn tôi đăm đăm, xong rồi bảo tôi có duyên âm, mà theo ông ấy thì như là quỷ theo. Tôi sợ quá bảo rằng sao bác biết. Thì ông ấy nói rằng ông ấy là thầy pháp sư, nên nhìn tôi là biết ngay. Lúc đó tôi đang ở đền bà Chúa Nam Phương. Ông ấy bảo rằng nó không vào được nên đứng chờ may ngoài kia. Ông ấy bảo rằng bị quỷ bắt thì không bao giờ siêu sinh được. Nó đã bắt mình để hầu hạ nó mãi, không nghe lời thì nó sẽ làm cho hồn siêu phách tán thành cát bụi. Tôi đứng nhìn không biết nói gì. Ông ấy bảo rằng đất nhà tôi nghịch lắm, phải mời thầy về để chấn. Ông ấy cho tôi một chiếc bùa, trong ấy có một chữ phản, xong có cả máu người đóng dấu vào đó nữa. Ông ấy bảo rằng đây là bùa trừ tà, có yểm máu của pháp sư, mang bên cạnh thì hồn vía sẽ được giữ lại, không bị bắt. Người lúc nào cũng sẽ nóng lên vì đó là lửa địa ngục. Tôi nghe không được rõ lắm. Lúc đó tôi đi với bạn, chúng nó nghe xong cũng sợ xanh mắt. Xong tôi có cảm ơn rồi hỏi danh tính của ông, thì ông ấy không nói gì, bảo là làm phúc không cần hồi đáp. Thế là tôi cảm ơn một lần nữa rồi ra về. Đêm hôm đó tôi không sao ngủ được vì quá sợ. Gan mấy thì gan, chứ nghe xong như vậy không sợ thì cũng lạ. Xong đêm đó tôi lại nằm mơ. Lần này tôi đứng trong một ngôi nhà có cửa khóa cẩn thận, tất cả các nơi đều cài chốt. Xong có một giọng nam nói: em mở cửa cho anh. Xong tôi bảo anh nào, thì người đó bảo rằng là anh, là chồng của em đây. Mình còn sắp làm đám cưới với nhau rồi, em không nhớ sao? Xong nghĩ hóa ra lâu nay nó là quỷ các chị ạ. Nó dụ dỗ ngon ngọt để tôi tự chết theo nó. Nó dễ bể bắt, vì đúng là khi đi xem nhà thì có quan pháp trên trần cách đây ba đời đang làm quan ở dưới âm, nên nó nghĩ nó không làm được gì tôi thì nó lừa tôi như vậy để tôi đi chết. Tôi tỉnh lắm bảo rằng: anh là chồng của tôi đúng không? Thế anh tên gì, nhà anh ở đâu, anh bao nhiêu tuổi, anh nói được thì tôi sẽ cho vào. Xong nó không nói, rồi đột ngột im lặng trong tích tắc. Tôi thực sự quá hoang mang, tôi không biết phải làm như thế nào. Thấy nó không nói gì tôi yên tâm. Rồi xong lúc sau lại nghe nó ngột ngạt: mở cửa cho anh đi, anh không làm gì em đâu. Xong tôi mới chợt nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng. Tôi hỏi anh đi theo tôi bao lâu rồi. Nó bảo rằng theo tôi đã lâu, từ lúc tôi về đây, trước đó anh đã theo tôi rồi. Xong nó cứ nói một thôi một hồi, tôi vẫn không trả lời nó. Bảo rồi tôi sẽ phải hối hận. Tôi tỉnh lại nhìn xung quanh, trời vẫn tối om, đồng hồ vẫn là 4 giờ sáng. Đêm ngày hôm sau tôi lại nằm mơ. Lần này tôi nhìn rõ mặt là anh. Xong tôi lùi lại bảo rằng anh lừa tôi phải không. Anh bảo: anh lừa tôi điều gì? Tôi bảo: anh là quỷ. Xong anh nói: nếu anh là quỷ thì tôi đã chết từ lâu rồi, chứ tôi không còn đứng được ở đây nữa. Xong tôi bảo: làm sao tôi có thể biết được anh không có lừa tôi. Anh nói: anh là ma, anh không phải là quỷ. Bùa của em là pháp sư trừ tà, anh chỉ không lại được gần em thôi. Nhưng nếu gặp quỷ thì em sẽ không thấy mặt nó đâu. Đúng là lúc đầu tôi cầm lá bùa ấy, anh cách tôi một khoảng rất xa, không tới được gần, khuôn mặt vẫn rõ nét như vậy. Rồi anh buồn bảo rằng chắc anh đưa tôi đi chơi, nó thấy nên bám theo tôi về đây. Lúc đầu tôi vẫn không tin, vì nghe nhiều bảo rằng quỷ thì biến hóa khôn lường mà lại danh mãnh lắm, nó có thể lừa được người thì không phải là chuyện vừa. Xong tôi bảo rằng sao tôi có thể tin được anh. Anh bảo rằng vì anh không bao giờ làm tổn hại tôi. Tôi không tin, xong tôi bảo anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Sau đó tôi thấy bóng anh mờ dần rồi khuất hẳn. Tự dưng tôi thấy trống trải vô cùng. Không lẽ tôi bị lừa thật? Vậy tất cả những gì trước giờ đều là giả dối hay sao? Tôi không dám tin nữa, cảm giác nó buồn lắm. như kiểu người yêu lừa dối vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net